truyền nhân của thần y tái thế. Chương 659, anh ta là một kẻ man dở. Góc truyện audio.com. Khi Lưu Thiên Quang về đến nhà, ông ta ngay lập tức đun chảy chai thuốc trong nước và cho mọi người uống. Sau khi uống, các triệu chứng của mọi người biến mất ngay lập tức. Tất cả mọi người đều vô cùng sửng sốt và hỏi rằng, Lưu Thiên Quang ở đâu có được loại thuốc thần kỳ như vậy? Lưu Thiên Quang tạm thời bịa ra một lý do, nói rằng ông ta biết một bác sĩ thiên tài dân gian, là người đó đã kê đơn thuốc cho mình. Tất cả mọi người đều không nghi ngờ, đối với Lưu Thiên Quang chính là cảm kích không thôi. Điều này khiến địa vị của Lưu Thiên Quang trong gia tộc một lần nữa được tăng lên, thậm chí nhiều người còn thẳng thừng cho rằng Lưu Thiên Quang thích hợp làm chủ gia tộc hơn. Tất cả những điều này khiến Lưu Thiên Quang trong lòng cực kỳ đắc ý, cảm thấy rằng mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát. Một đêm không có chuyện gì. Sáng hôm sau, những người từ 9 gia tộc lớn khác đổ xô đến nhà họ Lưu. Lúc này đâu, sự tình so với lần trước còn nghiêm trọng hơn. Lần trước người chết chính là Chu Gia Phong, ông ta là người thừa kế trước của nhà họ Chu, sau khi bị tước đoạt thân phận người thừa kế, ông ta chỉ là một người bình thường, ảnh hưởng không lớn. Nhưng lần này, người chết lại là người đứng đầu 10 đại gia tộc. Không chỉ người đứng đầu 10 đại gia tộc đều đến đây, mà ngay cả trưởng lão của 10 đại gia tộc cũng vội vàng chạy tới. Hơn nữa, bọn họ đều dẫn theo không ít cao thủ đến đây. Lần này, 10 gia tộc sớm đã có những thỏa thuận bí mật. Ngay cả khi Nam Bá Lộc đích thân đến, bọn họ cũng phải điều tra đến cùng. Dù sao nếu lần này bọn họ nhượng bộ, về sau uy danh của 10 gia tộc sẽ bị giảm xuống. Cùng lúc đó dinh thự thịnh vượng, Lâm Mạc Huy đã ăn xong bữa sáng, dọn dẹp rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Hứa Thanh Mây muốn đi cùng anh, nhưng bị anh ngăn lại. Chuyến đi hôm nay sẽ đẫm máu, Lâm Mạc Huy không muốn Hứa Thanh Mây nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng như vậy. Đưa làm Mạc Huy đờ, Hứa Thanh Mây trở lại nhà với vẻ mặt lo lắng. Hứa Đình Hùng thấp giọng an ủi, Thanh Mây con đừng quá lo lắng, Lâm Mạc Huy không phải đã nói rồi sao, sẽ không có chuyện gì. Đừng lo lắng, làm Mạc Huy đã nói, không có giết người, chỉ là đi làm rõ sự tình. Sau khi làm Mạc Huy cứu Phương Như Nguyệt đêm qua, Hứa Đình Hùng càng tin tưởng Lâm Mạc Huy hơn. Hứa Thanh Mây câu đầu vừa định nói chuyện, Hứa Thanh Tuyết và Hoàng Kiến Đình đột nhiên đẩy cửa tiến vào. Với một nụ cười phấn khích trên khuôn mặt Hứa Thanh Tuyết, cô ta ngay lập tức nói khi vừa bước vào cửa. Bố, mẹ cho hai người xem thứ gì đó hay ho. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt ngạc nhiên. Cái gì vậy? Hứa Thanh Tuyết lấy điện thoại ra, mở video. Đoạn video trên quay lại cảnh xô xát, chính xác là vụ ẩu đả trong quán bar đêm qua. Đoạn video này, dường như nhằm vào Lâm Mạc Huy và Lưu Thiền Anh, hai người họ đều được quay vô cùng rõ ràng. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt nhìn thấy rõ ràng rằng Lâm Mạc Huy đánh Lưu Thiên Anh lùi lại mấy bước, nôn ra vài ngụm máu. Sắc mặt của cả hai đều thay đổi, Lâm Mạc Huy này thật sự đã đả thương người khác. Thế nào, con đã nói rồi, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Lâm Mạc Huy căn bản đã lừa mọi người, chỉ là đánh người ta một quyền, chỉ là đánh một quyền thôi sao, chính là sắp đánh chết người ta, nhìn xem, đến mức người đó nôn ra máu. Hứa Thanh Tuyết vui mừng hét lên, dường như cô ta rất vui vì đã bắt được tội lỗi của Lâm Mạc Huy. Góc truyện audio.com, Hứa Thanh Mây lo lắng nói, cái này, đoạn video này từ đầu mà có, cái này là giả đúng không? Sao có thể như thế được? Hứa Thanh Tuyết liếc cô một cái. Giả, a, Hoàng Kiến Đình đã lấy được nó qua một người bạn ở trong cục cảnh sát. Sau khi thẩm định kỹ thuật, hoàn toàn là sự thật. Hứa Đình Hùng vẻ mặt thay đổi. Lâm Mạc Huy thật sự xuống tay nặng như vậy sao? Không đời nào, Hứa Thanh Tuyết lập tức nói. Bố thật sự nghĩ Lâm Mạc Huy là người tốt như thế nào, cách chương.